Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2885, chương 2890, chạy tới Huyền Tâm Tông. Huyền Tâm Tông xảy ra chuyện, Hạ Minh đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, dù sao đây cũng là chính mình vừa tới thời điểm đặt chân chi địa. Đối với này môn phái, Hạ Minh cũng là có chút cảm tình. Riêng là Tửu lão, tuy nhiên lão nhân này không để ý hình tượng, thậm chí hố chính mình bái sư, nhưng dù nói thế nào, cũng là sư phụ của mình, cho mình không ít trợ giúp, vô luận như thế nào, chính mình cũng muốn trở về một chuyến. Hạ Minh mang theo Độc Hoàng cùng Hàn Tương hai người chính là rời đi Vô Danh Thành. Hạ Minh rời đi Vô Danh Thành, tự nhiên là bị Giao Xà nhất tộc người nhìn ở trong mắt. Dù sao bọn họ vẫn luôn đang giám thị Hạ Minh một đoàn người tồn tại. Nhưng khi bọn hắn phát giác được Độc Hoàng tồn tại thời điểm, lại là sắc mặt biến hóa. Độc Hoàng thực lực bọn họ đều không phát hiện được, mà lại Độc Hoàng cái này đặc thù tồn tại, bọn họ cũng là có chút dài. Nghe đồn người này thực lực ít nhất đều là thần phủ cảnh cao thủ. Đối mặt dạng này cao thủ, bọn họ cũng không dám có chút chủ quan, mà lại bọn họ cũng không dám xuất thủ. Dù sao dạng này cao thủ đã vượt qua thực lực bọn hắn phạm vi bên trong, cho nên chỉ có thể báo cáo môn phái. Nhưng muốn lên báo môn phái, chỉ sợ còn phải cần một khoảng thời gian. Trong khoảng thời gian này bọn họ lại như thế nào ngăn cản Hạ Minh? Đoán chừng đến thời điểm Hạ Minh đều đi ra ngoài, cái này cũng là bọn hắn trong lòng căm hận nhất địa phương. Cái này Độc Hoàng làm sao lại cùng với Hạ Minh? Hạ Minh một đoàn người nhanh chóng hướng về Cầm Tù sa mạc bên ngoài lao đi. Tốc độ kia cực nhanh, Hạ Minh cũng biết chính mình đắc tội cái này Giao Long nhất tộc. Giao Long nhất tộc tất nhiên sẽ không dễ dàng như vậy buông tha hắn, cho nên vẫn là mau rời khỏi nơi này thì tốt hơn, cũng miễn cho gây nên không tất yếu phiền phức. Hắn hiện tại một trái tim có thể toàn bộ đều thắt ở Huyền Tâm Tông trên thân. Tại Hạ Minh dẫn dắt phía dưới, một đoàn người rất nhanh liền rời đi cái này Cầm Tù sa mạc. Thế mà Giao Long nhất tộc người lại là không có xuất thủ. Cái này khiến Hạ Minh hơi khẽ thở phào một cái. Không có những thứ này ràng buộc, cái này đối với bọn hắn tới nói cũng là nhẹ nhõm không ít. Rời đi Cầm Tù sa mạc, Hạ Minh cũng không nói nhảm, ngay lập tức hướng về một tòa thành thị chạy đi. Dù sao trong thành thị mới có truyền tống trận, lớn như vậy thượng cổ đại lục, muốn là dựa vào lấy bọn hắn phi hành lời nói, có trời mới biết muốn cái gì thời điểm mới có thể bay đến cái này Huyền Tâm Tông. Cho nên bọn họ chỉ có lấy truyền tống trận. Hạ Minh tìm tới truyền tống trận, rất nhanh liền đi vào Bách Hoa Thành phụ cận. Cái này Bách Hoa Thành cũng là lúc đó Hạ Minh mới vừa tới đến thượng cổ đại lục thời điểm gặp phải cái thứ nhất thành thị. Bách Hoa Thành khoảng cách cái này Thông Thiên Hà khoảng cách cũng là tương đương gần. Bọn họ muốn tiến vào khu vực biên giới, còn phải thông qua cái này Thông Thiên Hà. Có điều Hạ Minh cũng không có chút gì do dự, dậm chân mà đi, chính là hướng về Thông Thiên Hà chạy đi. Lúc này thời điểm bọn họ hiển nhiên không có thời gian đi tìm tàu thuyền. Đạt tới Hạ Minh bực này lực lượng, hoàn toàn có thể tại cái này Thông Thiên Hà phía trên đạp không mà đi. Nếu là đổi thành thực lực yếu kém người, thì không cách nào ngăn cản cái này Thông Thiên Hà nhược thủy chi lực. Giờ này khắc này, tại cái này một mảnh sinh cơ dạt dào ngọn núi bên trên, nơi này sơn phong liên miên chập trùng, một tòa núi lớn liên tiếp một tòa núi lớn. Thế mà tại núi lớn này phía dưới thì là một mảnh hỗn độn, nơi này tựa hồ phát sinh kinh thiên động địa đại chiến. Mà phía trên ngọn núi này chỗ lấy sinh cơ dạt dào, đó là bởi vì tại phía trên ngọn núi này có một cái đại trận bao phủ. Trận pháp này rõ ràng là bản môn hộ sơn đại trận, thật lâu trước đó thì còn sót lại. Bất quá Tại cái này dạt dào trên ngọn núi, lại là bao phủ một cỗ yên tĩnh. Loại kia yên tĩnh, có chút khiến người ta hốt hoảng. Thậm chí ngay cả một chút thanh âm đều không có. Hơn nữa còn tại cái này trên không có một cỗ bối rối chi ý. Mà ở trong đó, rõ ràng là cái kia Huyền Tâm Tông. Giờ này khắc này, Huyền Tâm Tông không còn có ngay từ đầu náo nhiệt. Thay vào đó, lại là một loại áp lực. Loại kia áp lực, khiến người ta có chút không thở nổi. Vô cùng khó chịu, mà giờ khắc này, Huyền Tâm Tông trong nghị sự đại sảnh, lại là ngồi đầy người. Những người này rõ ràng là Huyền Tâm Tông một số trọng yếu nhân viên cùng Huyền Tâm Tông chân truyền đệ tử, chỉ bất quá đáng tiếc. Cái này thập đại trưởng lão, bây giờ lại là chỉ còn lại có 5 cái, thì liền mấy cái này, cũng là thụ lấy trọng thương. Riêng là cái kia đại trưởng lão, càng là sắc mặt tái nhợt, bây giờ thương thế lại vẫn như cũ là không có khôi phục. Mà người khác thì là thiên địa huyền bảng trước 3. Đương nhiên, thiên địa này huyền bảng nhân viên cũng là phát sinh cự đại biến hóa. Cũng không tiếp tục là trước đó những người kia. Đây đều là nhân tài mới xuất hiện. Không có gì ngoài những người này bên ngoài. Tửu lão, huyền thánh tất cả đều là ở chỗ này. Tông chủ, hiện tại công kích này là càng ngày càng nhiều lần. Chỉ sợ lần tiếp theo chúng ta hộ sơn đại trận liền muốn phá. Nói chuyện là thập trưởng lão. 10 trưởng lão sắc mặt có chút khó coi. Thanh âm có chút trầm thấp. Sắc mặt mang theo một chút lạnh lùng cùng tức giận. Đúng vậy a, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Trước mắt ta Huyền Tâm Tông đã bị đám người kia cho vây quanh. Ai, bây giờ mấy cái đại môn phái đại bộ phận đều bị diệt. Tức thì bị Đại Hạ Vương Triều chỗ thống trị. Chúng ta cũng vô pháp ngăn cản cái này Đại Hạ Vương Triều. Chấm ngoặc kép chấm hỏi. Ta nghe nói Tử Nguyệt Quan tựa hồ còn có người còn sống. Tử Nguyệt Quan bây giờ cũng là dựa vào trăm ngàn năm truyền thừa chống đỡ lấy. Chỉ sợ muốn không bao lâu, Tử Nguyệt Quan liền sẽ cùng Thổ Linh Tông một dạng, đều sẽ trở thành Đại Hạ Vương Triều phụ thuộc. Cái này Đại Hạ Vương Triều, quả nhiên là đáng giận. Bây giờ chúng ta khoảng cách Đại Hạ Vương Triều gần nhất. Trong khoảng thời gian này đều dựa vào trăm ngàn năm qua tích lũy quyết chống. Nhất định phải nghĩ cái biện pháp, mau rời khỏi nơi này. Ta cảm giác trước hết để cho đệ tử trong môn phái chuyển di. Ngoặc kép, tất cả mọi người là ngươi một lời ta một câu nói. Toàn bộ trong đại sảnh cũng là kêu loạn, bất quá càng nhiều là tức giận cùng sát ý. Bọn họ đều là đem Đại Hạ Vương Triều hận muốn chết. Đúng, thông báo Hạ Minh bọn họ không có. Lúc này thời điểm bát trưởng lão đột nhiên hỏi, ngũ trưởng lão khẽ thở dài một tiếng, hơi có vẻ bất đắc dĩ nói ra, thông báo Hạ Minh thì có ích lợi gì? Lần này Đại Hạ Vương Triều không biết vì cái gì, vậy mà xuất hiện một tên thần phủ cảnh siêu cấp cao thủ. Dạng này cao thủ tại chúng ta căn bản không thể nào là đối thủ. Có thể cho Hạ Minh chỉ huy bọn họ sư môn người đến đây. A, bát trưởng lão nhịn không được nói. Người cảm giác cái này 8 đại siêu cấp tông môn hội cho chúng ta điều động dạng này cao thủ đến đây sao? Ngũ trưởng lão bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Mọi người nghe vậy, cũng đều là trầm mặc không nói. Huống chi, Hạ Minh cho dù là vừa đến đó, cũng bất quá chỉ là một cái đệ tử bình thường. Căn bản tiếp xúc không đến như thế tồn tại a. Lời vừa nói ra, cũng là để tại chỗ người một trận trầm mặc. Đúng vậy a, Hạ Minh cho dù là vừa mới bước vào cái này Huyền Tâm Tông, cũng là hữu tâm vô lực a. Còn lại đệ tử, bọn họ thiên phú không bằng Hạ Minh. Nếu là liền Hạ Minh đều không thể bước vào cái kia cao tầng hàng ngũ, như vậy người khác chỉ sợ càng không khả năng bước vào đẳng cấp cao hơn. Cho nên bọn họ chỉ có dựa vào chính mình. Ta đã thông báo Hạ Minh. Giờ khắc này có người đứng ra trầm giọng nói,